Đại Kiếp Chủ, chương 85, phương pháp tu hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn thế mà thật làm được. Tiểu Trúc Phong trên dưới, đã là một mảnh yên lặng, vô số đạo ánh mắt khó có thể tin hướng về đứng ở công đức thạch bích trước đó Phương Nguyên nhìn lại, nhất thời trong nội tâm cũng không biết có bao nhiêu nói muốn nói, nhưng cuối cùng nói đến bên miệng lại chỉ có thể nặng nề hít một tiếng. Lại chuyện không thể tưởng tượng nổi, thật xuất hiện đằng sau, cũng chỉ có thể thừa nhận hắn tồn tại. Bây giờ tất cả người chú ý Tiểu Trúc Phong bên trên phát sinh từng màn không thể tưởng tượng nổi tràng cảnh, trong lòng đều xuất hiện một câu. Thanh Dương Tông vừa mới ra đời một cái kỳ nhân, cái này một cái xuất thân hàn môn, không có bất kỳ cái gì bối cảnh người tuổi trẻ ỷ vào chính mình một thanh kiếm, đánh bại Tiểu Trúc Phong tất cả đồng môn, đã chứng minh thực lực của mình, tương ứng, cũng liền đã chứng minh tại cái này toàn bộ Tiểu Trúc Phong, nếu là nhất định phải tuyển một vị đệ tử chân truyền mà nói, vậy trừ hắn bên ngoài, liền rốt cuộc không có bất kỳ cái gì có tư cách này, hắn chính là cái kia duy nhất một cái có tư cách này người. Tiểu Phương Nguyên, ngươi. Bạch Chấp Sự kìm nén một hơi, nhìn cái kêu uể oải tại công đức thạch bích trước đó, đã ngất đi, hiển nhiên bị thương rất nặng thanh niên áo tím một chút, sắc mặt cũng có chút giận dữ, hắn biết thanh niên mặc áo tím này thân phận tự nhiên cũng biết chuyện này gây không nhỏ, thậm chí đã lớn đến vượt ra khỏi bọn hắn mấy vị chấp sự này khống chế phạm vi tự nhiên cũng có chút lửa giận muốn đối với Phương Nguyên oán trách vài câu. Nhưng hắn bên người Ô Chấp Sự tựa hồ dự liệu được hắn lời muốn nói, lại kéo lại hắn, đón Bạch Chấp Sự ánh mắt kinh ngạc, Ô Chấp Sự nhẹ nhàng lắc đầu, nói. Vị này Tiểu Phương Nguyên rất nhanh liền không phải chúng ta có thể tùy tiện răn dạy người. Bạch Chấp Sự lập tức ngẩn ngơ, tỉnh ngộ đi qua, lời nói phía sau xinh xinh nghẹn tiến vào trong lòng. Phương Nguyên ngược lại là không để ý đến những này, hắn cũng quay đầu nhìn người tuổi trẻ áo tím kia một chút, đoán được thân phận của hắn khác biệt tuyệt đối không thể là Tiểu Trúc Phong đệ tử, nhưng cũng không quan trọng, chính mình vừa rồi dưới cơn nóng giận đều muốn giết hắn, cũng là vì không đem sự tình làm lớn chuyện mới tha hắn một mạng, dù sao cũng là hắn hoành trong đất nhảy ra ngoài ngăn trở mình đại sự, chỉ thương hắn, không ai có thể nói cái gì. Hướng về chung quanh ôm một cái tứ phương vái chào đằng sau, hắn liền đề kiếm chuẩn bị rời đi Tiểu Trúc Phong. Thế nhưng vào lúc này, Ô Chấp Sự lại đi tới, thấp giọng nói. Trước không vội mà trở về cùng chúng ta tới. Phương Nguyên nhẹ gật đầu, Ô Chấp Sự liền hóa ra một đóa đằng vân, mang theo Phương Nguyên bay đi, mà mặt khác mấy vị chấp sự, lại có mang theo người tuổi trẻ áo tím kia đi chữa thương, có thét ra lệnh chúng Tiểu Trúc Phong đệ tử tản ra, không cho phép lại chen chúc ở chung quanh xem náo nhiệt. Phương Nguyên, tu vi của ngươi khi nào có bực này tiến bộ? Đến trong đại điện không bao lâu, Bạch Chấp Sự mấy người cũng đều chạy tới, từng cái sắc mặt nghiêm túc nhìn xem Phương Nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất rõ ràng, Phương Nguyên cái này bắt chước thượng cổ tiên hiền hành lang tiền hí hành vi, không riêng gì chấn kinh Tiểu Trúc Phong trên dưới, cũng chấn kinh bọn hắn, dù sao Phương Nguyên thực lực bản thân, đã sớm tại Thái Nhạc Thành phục yêu thời điểm, cũng đã có chỗ triển lộ, lại thêm hắn tu luyện huyền hoàng nhất khí quyết pháp lực xa so với thường nhân ngưng luyện, bởi vậy hắn có được luyện khí cảnh giới đáng sợ thực lực, hay là để người có thể lý giải. Mà để Bạch Chấp Sự bọn người không thể lý giải chính là, bọn hắn lúc đầu đã khẳng định Phương Nguyên đối với huyền hoàng nhất khí quyết tu luyện đã thất bại, tu vi thậm chí có khả năng sẽ một mực kẹt tại luyện khí 4 tầng, không được tiến thêm, nhưng ai có thể nghĩ đến, vừa mới qua đi không đến 3 tháng A, hắn thế mà nhất phi trùng thiên, tu vi vọt thẳng đến luyện khí 7 tầng cảnh giới, huyền hoàng nhất khí quyết cũng tựa hồ tiến rất xa. Tiểu Trúc Phong gây lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là tiên môn đệ tử trò chơi, nhưng quan hệ đến huyền hoàng nhất khí quyết, sự tình liền lớn. Ngay tại trong mấy tháng này, Phương Nguyên cũng đã sớm liệu đến sẽ có những vấn đề này, nghe vậy liền nhẹ nhàng mở miệng. 3 tháng trước ta nghe mấy vị chấp sự cố ý bẩm báo mấy vị trưởng lão, cầu những trưởng lão kia giúp ta tẩy đi huyền hoàng nhất khí quyết căn cơ, cho ta một lần nữa tu hành cơ hội, trong tâm mặc dù cảm kích không thôi, nhưng cũng có chút không cam tâm, thế là bế quan khổ tư, lĩnh hội huyền hoàng nhất khí quyết phương pháp tu hành. Sau đó thì sao? Bạch Chấp Sự có chút lo lắng hỏi. Phương Nguyên trầm mặc một hồi, nói. Sau đó liền thành công. Cái này, mấy vị chấp sự nghe được đều sững sờ một chút, nghĩ thầm đây là cái gì gặp quỷ trả lời a. Phương Nguyên thì không nói thêm lời thừa thãi, trực tiếp thúc giục một thân pháp lực tại quanh người hắn, vô cùng thuần túy lại ngưng luyện pháp lực đều hiển hóa ra ngoài, vòng quanh thân thể của hắn du tẩu, cái kia nhan sắc giống như bầu trời đồng dạng, thanh tịnh đến không cách nào hình dung, mỗi một tia, mỗi một sợi, đều tựa hồ ẩn chứa có thể đè sập sông núi vạn vật lực lượng, chỉ là nhìn lên một cái, liền cho người ta một loại cảm giác thâm bất khả trắc. Cái này, đây đúng là thuần chính huyền hoàng chi khí a, nhìn xem một màn này, Bạch Chấp Sự bọn người trừng lớn hai mắt gần như không dám tin tưởng con mắt của mình. Bọn hắn lần trước nhìn Phương Nguyên lúc phát hiện hắn vẫn chưa hoàn thành huyền hoàng nhất khí quyết giai đoạn thứ nhất tu luyện, bởi vậy có chút thất vọng, ai có thể nghĩ tới, lúc này mới không đến 3 tháng thời gian, hắn thế mà đã hoàn thành huyền hoàng nhất khí quyết giai đoạn thứ 2 tu hành. Một thân pháp lực đều đã luyện thành huyền hoàng chi khí, đây là cỡ nào đáng sợ. Ngươi làm như thế nào? Cơ hồ theo bản năng, bọn hắn liền vội vàng hỏi lên. Ngược lại là Ô Chấp Sự phản ứng mau mau, muốn ngăn cản Bạch Chấp Sự, bực này vấn đề, đã thuộc cơ mật không thể loạn hỏi. Nhưng Phương Nguyên lại không chút nào để ý, còn không đợi Bạch Chấp Sự kịp phản ứng, liền cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đệ tử trước đây vốn định trước ngưng luyện ra một thân pháp lực lại đến phá giai, kết quả đi vào tử lộ, huyền hoàng chi khí ngưng luyện không ra, phá giai lại dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, tả hữu đều là tuyệt lộ, lúc đầu nên nghe mấy vị chấp sự phân phó tẩy đi huyền hoàng khí, lại tu luyện từ đầu, nhưng dù sao cảm thấy không cam lòng. Thế là, đi đầu không đường tình huống dưới, đệ tử cũng muốn lấy không bằng lớn mật thử một lần, nếu phá giai thời điểm pháp lực dễ dàng nhất biến hóa, cái kia sao không thừa dịp phá giai thời điểm, mượn cơ hội ngưng luyện huyền hoàng chi khí. Nếu nói, đây cũng chính là vào tuyệt cảnh đằng sau không có biện pháp, nhưng cố gắng cái này cũng thật ứng với tuyệt địa phùng sinh 4 chữ chân lý, đánh bạo thử một lần, lại có hiệu quả. Cái gì? Phương Nguyên nói nhẹ nhõm, mấy vị chấp sự lại cơ hồ ngay cả mồ hôi lạnh đều chảy xuống. Nhìn qua Phương Nguyên ánh mắt đơn giản là như nhìn xem quái vật đồng dạng. Tu vi phá giai, đó là đại sự cỡ nào? Động một tí tẩu hỏa nhập ma hung hiểm thời điểm a, một chút mất tập trung, vạn kiếp bất phục, ai tại phá giai thời điểm không phải cẩn thận lại cẩn thận, có điều kiện thậm chí sẽ có chuyên môn người hộ đạo ở bên cạnh thủ hộ, chính là vì ổn thỏa, hai chữ, nhưng trước mắt này cái hùng hài tử thế mà lệch chọn tại thời điểm mấu chốt như vậy đi làm hung hiểm như thế sự tình, trong cái đầu kia đến tột cùng là nghĩ thế nào? Nếu là ở Phương Nguyên tu luyện thành công trước đó, dám nói dùng phương pháp này, mấy vị chấp sự khẳng định một bàn tay quất tới để hắn thanh tỉnh một chút, có thể hết lần này tới lần khác hắn bây giờ đã thành công, lại khiến cho mấy vị chấp sự ngoại trừ thay hắn bóp đem mồ hôi bên ngoài, khác nhất thời cũng không nói ra được. Lại lỗ mãng phương pháp, hắn cũng thành công a, đệ tử có thể thành công tu luyện ra một thân huyền hoàng chi khí chính là thông qua phương pháp này, ở giữa tự nhiên còn có rất nhiều cần thiết phải chú ý chi tiết, đều là nửa điểm không được khinh thường, ta đã đem cụ thể phương pháp tu luyện, đều tường tận ghi xuống. Phương Nguyên cười hướng mấy vị chấp sự nói ra, bộ dáng rất là bằng phẳng. Như vậy nói cách khác có ngươi phần này tâm đắc, những người khác cũng đều có thể tu luyện thành công. Bạch chấp sự bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, có chút giật mình nói. Phương Nguyên nhẹ gật đầu, nếu là bọn họ có thể làm được ta làm ra đến trình độ tự nhiên có thể. Hắn lời này cũng không phải lời nói dối, có một số việc biết là một chuyện, tu luyện thành công, lại là một chuyện khác, hắn xác thực thông qua thiên diễn chi pháp, suy tính ra một đầu có thể thực hành con đường tu hành, dựa vào con đường này, theo đạo lý giảng, đoán chừng mỗi người đều tu luyện được đi ra, thế nhưng là sự tình thật đơn giản như vậy sao? Phương Nguyên cũng không như vậy cho rằng, tựa như, đạo nguyên chân dài, là ở chỗ này, có thể được đứng đầu bảng chỉ có một người đồng dạng. Đạo lý này, là Phương Nguyên tại hơn 2 năm qua thời gian tu luyện bên trong, từ từ suy nghĩ đi ra. Nhưng mấy vị chấp sự, rõ ràng cũng không có muốn xa như vậy, chỉ là nghe nói câu nói này, thần sắc đều có vẻ hơi kích động, qua nửa ngày, Bạch chấp sự mới thoáng thu liễm tâm tình, mạnh kiềm chế kích động nói. Phương Nguyên, phương pháp tu hành này, ngươi có thể hiến cho. Phương Nguyên nhẹ gật đầu, nói, tự nhiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm, nói đi từ trong túi càn khôn, lấy ra một đạo ngọc giản đưa tới. Tất cả tường tận phương pháp tu luyện, đều ở đây chỗ. Bạch chấp sự hai tay tiếp tới, lại có chút run rẩy, hiển nhiên tâm tình kích động đến cực điểm. Ta lại về nghỉ ngơi, mấy vị chấp sự như còn có cái gì hỏi, lại đến gọi ta là được. Phương Nguyên làm xong những này, liền đứng lên, khom người cáo lui. Được, tốt, ta đưa ngươi trở về. Triệu chấp sự bận bịu cũng đứng lên, Đằng Vân đưa Phương Nguyên đi ra cửa. Thân là chấp sự, lại đưa một vị đệ tử trở về, hắn cũng không cảm giác có gì không ổn. Mà Bạch chấp sự bọn người, thì vội vàng đem ngọc giản này phong tồn đứng lên, tại Vân trưởng lão bọn người nhìn thấy trước đó, bọn hắn nhưng cũng không dám tùy tiện tìm đọc trong ngọc giản này nội dung, chỉ là vội vã gửi ra đưa tin ngọc giản, nói cho ngay tại Ma Tức Hồ cùng với những cái khác vài phương đại tiên môn các trưởng lão thương lượng chuyện quan trọng, Vân trưởng lão cùng Cổ Mạc trưởng lão, sau đó liền tâm thần kích động chờ đợi các trưởng lão hồi âm. Kết quả tin tức rất nhanh. Trong hư không rất nhanh liền ngưng luyện ra một phương thủy kính, Vân trưởng lão ngưng trọng biểu lộ xuất hiện ở trong thủy kính, lại là không tiếc thi triển đại pháp lực vạn dặm truyền âm tới. Ngọc giản tạm thời phong ấn, ta cùng truyền pháp trưởng lão trong vòng một ngày, liền sẽ chạy về tiên môn. Thủy Kính biến mất đằng sau, Bạch Chấp Sự mới thật dài thở một hơi. Hướng về Ô Chấp Sự thở dài. Người nói không sai, đoán chừng cái này Tiểu Phương Nguyên, rất nhanh liền không phải chúng ta có thể tùy tiện răn dạy cách trương.